đều là trưởng môn đại nhân cao cao tại thượng, vô cùng chân quý. Đáng vì ta mà tự chuốc nguy hiểm sao? Chuyện này với chuyện chiếm tiện nghi của ta là hai chuyện khác nhau. Nữ trưởng môn không phải còn nhìn ta không vừa mắt sao? Ta không phải ngài, ta chỉ là một bình hoa tùy tùng, chẳng ai so đo với ta. Cô đúng là đã nhìn thấu. Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha, tiếp tục trêu chọc. Người khác có đề danh cô hay không? Ta không biết. Ít ra Đỗ Vân Tăng, ta cam đoan ông ta chắc chắn không có đề danh cô. Nhắc đến Đỗ Vân Tăng, Quan Phương Nghi hơi kích động, mặt trầm xuống. Nghĩa Hữu Đạo, ngài có rảnh quá không? Không có việc gì muốn cãi nhau hay sao? Nếu là bình thường đã sớm trở mặt ở Mỹ. Lần này bà ta không muốn làm loạn với Nghĩa Hữu Đạo. Đã xem danh sách tán tu chưa? Bên trong hoàng cung nước Tấn, Thiệu Bình Ba chào sau lưng Thái Túc Hùng. Thái Túc Hùng quay miệng, thuận miệng hỏi một câu. Thiệu Bình Ba đáp, vi thần đã xem rồi. Đột nhiên nhảy ra một danh sách tán tu, y cũng thật bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy cái tên Nghiêu Hiếu Đạo trong đó. Trước kia y luôn cảm thấy y thua Nghiêu Hiếu Đạo là vì không phải tán tu, nhưng mà hôm nay xem ra ông trời luôn có công bằng. Thái Thúc Hùng nói, Nghiêu Hiếu Đạo có tên trong danh sách, xem ra tên nhóc này đã đắc tội với không ít người. Khi Phiêu Miễu Các đề danh, có 12 người đề cử hắn. Thiệu Bình Ba hơi cụp mắt xuống, bình tĩnh đáp, nếu bệ hạ muốn mời chào, lúc này chính là cơ hội đấy. Cái gì là cơ hội? Chính là bên trong bí cảnh Thiên Đô, tu sĩ nước Tấn có thể đảm bảo được an toàn trong Nghi Hữu Đạo, lực uy hiếp của nước Tấn sẽ có tác dụng kéo dài. Lời này ngoài mặt thì vì Thái Túc Hùng cầu hiền, còn trên thực tế thì là đẩy Nghi Hữu Đạo vào vực sâu. Y biết Nghi Hữu Đạo sẽ không đồng ý. Với thế cục mắn đã tạo ra trước mắt, hắn không có khả năng đồng ý. Ngay cả khi đứng trước uy hiếp tử vong, hắn cũng sẽ không đồng ý. Lần này Thái Túc Hùng xem như là thất vọng rồi. Có năng lực cũng là một sai lầm, không thể trở thành người nhà thì chính là kẻ địch. Thái Túc Hùng ra lệnh một tiếng, bên trong bí cảnh Thiên Đô, các tu sĩ nước Tấn sẽ không đường thành. Thái Túc Hùng gật đầu tán thành. Thiệu Bình Bà không nói đến vấn đề này nữa. Trên danh sách tán tu, vi thần quan tâm nhất không phải là Nghiêu Hiếu Đạo, mà là Tây Môn Tinh Không. Ồ. Thái Thúc Hùng xoay người, lại nhìn Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba chắp tay nói, Tây Môn Tinh Không là hộ thần ở bên cạnh Huyền Vi, khiến đạo trích không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có Tây Môn Tinh Không chấn nhiếp, rất nhiều chuyện Huyền Vi không thể thao tác một cách dễ dàng. Lần này Tây Môn Tinh Không sẽ không mất một năm. Lần này Tây Môn Tinh Không sẽ đi mất một năm. Ba đại phái nước vệ sẽ không thể vượt mất cơ hội, nhất định là tăng cường khống chế Huyền Vi. Người mà vi thần cài vào nước vệ có thể gia tăng tiến độ. Thái Thúc Hùng nhờ mắt gật đầu. Có chuyện gì cần nói sao? Huyền Vi ngồi sau án thư phê duyệt xong bộ văn thư cuối cùng. Sau khi giao cho thủ hạ, liền đưa mắt nhìn sang Đường Nghi, đang định lên tiếng mấy lần. Trong lòng Đường Nghi có chút lo âu. Tây Môn Tinh Không đứng thẳng tắp như cây cột, người đeo một thanh kiếm nặng lẽ nhìn sang. Huyền Vi nói, muội muội có chuyện gì? Không ngại cứ nói thẳng ra đi. Đường Nghi lên phía trước, nói, Nghiêu Hiếu Đạo có tên trong danh sách tán tu, tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Huyền Vi gật đầu, ta biết. Thế muội muội có chuyện gì cần nói sao? Đường Nghi đáp, tướng công không phải là muốn mời chào Nghiêu Đạo sao? Lần này hẳn là một cơ hội đấy. Trong lúc nói chuyện, nàng còn lặng lẽ liếc mắt nhìn Tây Môn Tinh Không. Ánh mắt Huyền Vi hiện lên sự giảo hoạt. Ta hiểu ý của muội. Muội sợ hắn tiến vào bí cảnh Thiên Đô sẽ gặp nguy hiểm, muốn thành viên nước vệ tham dự, hoặc là nhờ Tây Môn Tinh Không giúp đỡ một hai. Xem ra muội muội vẫn còn tình cảm với Nghi Hiếu Đạo kia. Đừng nghi lung túng. Không phải là như tướng công đã nghĩ. Dù sao hắn cũng là người của Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông không muốn nợ ơn hắn, huống chi nếu hắn có thể giúp được tướng công, tướng công cũng cảm thấy vui.

Triệu Hùng Ca nói, vì sao ông ta lại gạt tên ta? Chắc người cũng biết rõ, người kia còn chưa lấy được thứ mà ông ta muốn, tạm thời không muốn ta chết mà thôi. Nam Thiên Vô Phương hỏi, chả lẽ ngươi lại muốn vào trong đó? Triệu Hùng Ca đáp, ta không nhàm chán như vậy. Nghiêu Hiếu Đạo gửi tin cho ta, uy hiếp ta. Không đúng, nó chính xác là đang uy hiếp ngươi. Nam Thiên Vô Phương hơi kinh ngạc, uy hiếp ta? Có ý gì? Ông ta không cho rằng Hiếu Đạo có tư cách uy hiếp ông ta. Có khi nào... Trong đầu hắn ta lóe lên hình ảnh một người phụ nữ, trong lòng liền căng lên. Buông hồ lô rượu xuống, Triệu Hùng Ca ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn ông ta. Nam Thiên Vô Phương giống như là hiểu ý, sắc mặt trầm xuống. Làm sao hắn biết quan hệ giữa ta và Quản Phương Nghi? Triệu Hùng Ca bật cười, một lát sau mới lắc đầu nói, cái gì gọi là tà tâm? Người đang có tật giật mình thì có. Ta có nói người phụ nữ kia sao? Người khẩn trương cái gì? Nam Thiên Vô Phương nói, người suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Triệu Hùng Ca đứng dậy, khoác khuỷu tay lên vai ông ta, lười nhác dựa vào. Ta vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao ngươi lại có thể bỏ mặc bà ta qua lại với đàn ông nhiều năm như vậy ở Tề Kinh? Còn có Nghi Hiếu Đạo kia nữa, ai cũng biết bà ta đã trở thành người của Nghi Hiếu Đạo. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không quan tâm sao? Loại người như ngươi, ta thực sự không biết ngươi nghĩ như thế nào nữa, cho nên ta rất hiếu kỳ. Nào, nói cho ta biết đi, ta đang vểnh tai thỉnh giáo đây. Nam Thiên Vô Phương hất cùi trò ở bên bờ vai mình xuống. Tiểu quỷ, nói chuyện chính đi, hắn uy hiếp ta chuyện gì? Triệu Hùng Ca cười hà hà. Vu Chiếu Hành, xếp hạng thứ 6 đan bảng, có phải là người của ma giáo hay không? Nam Thiên Vô Phương hỏi, người của ma giáo thì liên quan gì đến Nghi Hiếu Đạo? Triệu Hùng Ca nói, Vu Chiếu Hành cũng nằm trong danh sách tán tu tiến vào bí cảnh thiên đồ. Người nói có liên quan đến Nghi Hiếu Đạo hay không? Nghi Hiếu Đạo khác thì không nói, chỉ nói đến một việc. Nếu hắn không thể sống trở về từ bí cảnh, tất cả mọi người sẽ biết thân phận Vu Chiếu Hành là người của ma giáo. Nam Thiên Vô Phương cao mày. Triệu Hùng Ca nói, ta bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu. Không biết tên tiểu tử kia định chơi một trận như thế nào. Sau này ta hiểu ra, lời này không phải là nói với ta, mà là nói với ma giáo. Nam Thiên Vô Phương lẩm bẩm, tại sao Nghiếu Đạo lại biết? Đây chính là thừa nhận. Triệu Hùng Ca cảm thấy buồn cười, phát hiện tên tiểu tử Nghiếu Đạo đúng là có tài, không biết từ lúc nào lại nắm được bí mật của ma giáo, không khỏi trêu chọc. Vu Chiếu Hành thực là người ma giáo sao? Nam Thiên Vô Phương nói, Vu Chiếu Hành giấu giếm rất sâu, thân phận chưa hề bại lộ ra, tại sao lại biết được bối cảnh Vu Chiếu Hành? Chả lẽ lần trước Vu Chiếu Hành đến Vạn Thú Môn vì Thượng Thanh Tông của ngươi ra mặt mà bại lộ chân tướng? Nhưng mà lần đó rất kín đáo mà. Không thể nào. Triệu Hùng Ca nói, ngươi hỏi ta, ta làm sao mà biết? Tóm lại tiểu tử kia gian xảo vô cùng, lời cần nói ta đã nói rồi đấy, tự ngươi xem mà xử lý đi, dù sao chuyện cũng chả liên quan đến ta. Y biết rõ ràng hơn so với ai khác, một khi thân phận Vu Chiếu Hành bại lộ, chính là cái chết. Người đang bóp cổ lấy cổ ma giáo không thả, sẽ không cho phép ma giáo có người có thực lực như Vu Chiếu Hành nằm ngoại sự khống chế của người đó. Nếu không phải là giáo chủ tiền nhiệm ma giáo là nghĩa vụ của người đó, khiến người đó cần một tấm màn che chứng minh người đó không giết nghĩa vụ mình, người đó sớm đã ra tay đại khai sát giới với ma giáo rồi. Sao có thể để cho ma giáo ngầm nghi ngờ, hai lòng kéo dài hơi tàn đến tận lúc này chứ? Mao Lư Sơn Trang, Nghi Hiếu Đạo trở về, chiến sự bị đóng băng, tên quán nằm trong danh sách tiến vào bí cảnh thiên đô. Bây giờ không ai động được đến hắn, nếu không chính là quấy nhiễu sự việc Phiêu Miểu Các. Bây giờ trở về là an toàn nhất. Người yên tâm phía Nam Châu đi, ai dám làm loạn với Nam Châu, ta sẽ không ngồi nhìn đâu. Ngọc Thương nói xong, sau đó cùng với Độc Cô Tĩnh nhảy lên phi cầm, bay lên không. Khi nhìn xuống Nghiếu Đạo đang đứng bên dưới đưa tiễn, ông ta thở dài. Lập tức liên lạc với trưởng môn các phái có giao tình với ta, ta phải nhanh chóng gặp mặt bọn họ. Rõ. Độc Cô Tĩnh lên tiếng. Đứng trong khu rừng, Nghiêu Hữu Đạo chống kiếm im lặng. Ngọc Thương bảo vệ cho hắn là chuyện rất tốt, nhưng mà hắn cũng không cho rằng Ngọc Thương có thể thuyết phục các phái hạ thủ lưu tình với hắn. Sự việc khác, mặt mũi Ngọc Thương có lẽ còn có tác dụng, nhưng mà liên quan đến lợi ích trì tranh, ngay cả đồng môn cũng hạ độc. Không có đường này, chút mặt mũi này của Ngọc Thương sợ là sẽ chẳng được gì. Nhưng mà Ngọc Thương đã muốn hết sức thử một lần, hắn cũng không ngăn cản. Thử một chút cũng không sao, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. Đạo gia. Viên Cường từ Ngũ Lương Sơn trở về tiến vào chào một tiếng. Hắn ta nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Có cần làm chút gì đó với Công Tôn Bố hay không? Cố gắng để Phiêu Miễu Các loại bỏ tên của ngài ra khỏi danh sách. Nghĩa Hữu Đạo lập tức cảnh cáo. Đừng làm loạn. Còn chưa nắm chắc thì đừng có đụng vào tổ ong vỏ vẽ. Nếu không sẽ không cách nào kết thúc. Bên đó có nguy hiểm hơn bí cảnh Thiên Đô nhiều lắm. Nếu muốn giết chúng ta, chỗ để chúng ta thoát cũng không có. Viên Cường khẽ gật đầu. Ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Nếu Triệu Hùng Ca có gửi tin trả lời, lập tức nói cho ta biết. Đối với việc Vu Chiếu Hành, hắn cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Nhưng mà hắn vẫn muốn cắn lên đầu ma giáo một cái, muốn nhìn xem phản ứng của ma giáo. Trở lại Sơn Trang. Thế Tổ Chiếu đang ưu sầu, đứng bên lầu các, nhìn về phía xa. Nghiếu Đạo liếc mắt nhìn Viên Cương, khiến cho Viên Cương cảm thấy rất áp lực. Gặp quản Phương Nghi, Nghiếu Đạo dặn dò. Cô hãy liên lạc với Triều Kính, nói cho ông ta biết, ta muốn đến Vạn Thú Môn tìm ông ta để nói chuyện. Quản Phương Nghi kinh ngạc. Có cần phải đi xa như vậy không? Nghiếu Hiếu Đạo nói. Ta đi mất một năm, thời gian càng dài, Ngân Nhi lại càng phiền toái. Quản Phương Nghi giật mình. Một khi yêu vương phát tác sẽ mất đi khống chế, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn, ngay cả cửu đại chí tôn thì cũng bị kinh động. Mao Lư Sơn Trang xem như là xong đời. Bà ta vội nhắc nhở. Có cần gọi quận chúa đến không? Ngân Nhi rất nghe lời nàng ấy. Vô dụng thôi. Ta đi lâu, bên này không ai áp chế nổi nàng ta. Có quận chúa cũng vô dụng thôi. Nghĩa Hữu Đạo cũng không có giải thích việc hóa giải yêu khí dị chủng bên trong cơ thể Ngân Nhi. Bí cảnh Thiên Đô không thể dẫn người vào. Nếu không ta cũng muốn mang theo nàng ta. Bây giờ không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đưa nàng ta trở lại Diệp Mộng Huyễn Giới. Nghĩa Hữu Đạo nghĩ. Quản Phương Nghi hiểu ý quán. Bây giờ Diệp Mộng Huyễn Giới đã mở ra lâu hơn, lại có người của Vạn Thú Môn chấn giữ. Muốn lặng yên tiến vào bên trong mà không bị phát hiện là chuyện không thể nào. Cũng có Triều Kính mới có năng lực giúp đỡ chuyện này. Bà ta gật đầu dò hỏi. Đưa nàng ta đến đó xong, về sau có đón về lại không? Ở chung với nhau lâu, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nếu không biện pháp ôn thỏa nhất định là giết Ngân Nhi đi. Cho nên vấn đề này khiến Nghiếu Đạo có chút phiền muộn. Nàng có thể không phiền phức, vẫn giảm bớt phiền phức đi. Chỉ mong sau này còn không... Nếu có thể không phiền phức, vẫn nên giảm bớt phiền phức đi. Chỉ mong sau này không còn gặp nhau nữa. Phiêu Miễu Các ra lệnh, dùng quyền uy vô thượng, đóng băng chiến sự thiên hạ. Đây là chuyện vượt qua ý liệu của rất nhiều người. Bẻ gãy mưu đồ và đóng băng kế hoạch của không ít người. Kết quả cuối cùng phát sinh thay đổi thế nào? Mừng hay lo, ai cũng không biết. Điều duy nhất được biết chính là Phiêu Miễu Các không quan tâm đến phương diện cảm thụ có liên quan, chỉ để ý đến việc chuyện của Phiêu Miễu Các có được chấp hành thuận lợi hay không. Hết thảy lấy ý định của Phiêu Miễu Các làm điều kiện đầu hàng. Bất kỳ người nào cũng không có quyền phản kháng. Đây chính là pháp tắc trong thiên hạ. Những gì trong thiên hạ đều phải quy về pháp tắc. Ai làm trái sẽ diệt người đó. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.